Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 254, lại thấy đại đạo mạch lạc. Nhiều năm chưa từng xuất hiện ảo giác, một lần nữa đánh tới. Giang Lan dựng thân trời cao, chưa từng chút nào kinh hoàng, mà là ở chờ đợi tình huống cụ thể. Có lẽ sẽ có phát hiện gì, cũng không nhất định. Rất nhanh, mây mù bao trùm ở rồi hắn. Tiếp lấy hắn thật giống như thấy được sương mù bên dưới có đồ mọc như rừng, tựa như rất nhiều cung điện. Sau đó hắn thấy cầu phía trước xuất hiện một cánh to lớn môn đình. Môn đình phía trên nhất có một ít văn tự. Giang Lan định đi nhìn rõ ràng. Rất nhanh hắn thấy có bốn cái mơ hồ chữ viết. Chẳng qua là khi hắn muốn nhìn rõ ràng lúc, trong lúc bất chợt hết thảy đều thay đổi. Quần sơn giữa, xác phơi khắp nơi, có hắc khí lượn lờ, có máu tê chảy như dòng nước bốn phía. Mơ hồ gian, hắn nghe được vô số mê sảng, thật giống như đang kêu gọi, vừa tựa như đang gieo hò. Nhưng cẩn thận đi lắng nghe, nhưng lại cái gì cũng không nghe được. Một lát sau, hết thảy biến mất, Giang Lan đứng tại chỗ, có chút ý tưởng, bên ngoài ảnh hưởng, là, bên ngoài ảnh hưởng, có đồ ở trong chỗ u minh ảnh hưởng đến hắn. Không phải tâm ma, nhưng cụ thể là bị ảnh hưởng gì, tạm không biết, hẳn không phải là người làm khóa định. Nhất Diệp chướng mục không có kích động, chưa từng được đến bất kỳ phản hồi. Nếu như là có người dõi theo hắn, như vậy Nhất Diệp chướng mục là có thể có một chút phản hồi, thậm chí ngược dòng đến đối phương vị trí. Nhưng là mới vừa không có thứ gì, khoảng thời gian này mới có ảo giác. Trong thời gian này gặp bái kiến vượt qua nhận thức chỉ có hai phương diện nhân. Một là Ba Quốc, hai là Hy Lúa Đế Quân. Vấn đề khả năng ở nơi này hai phe bên trên, nhưng cụ thể là phương đó, không có bất kỳ đầu mối. Chỉ có thể đến tiếp sau này nhìn một chút, hoặc là đi tra một chút loại này chuyện, nhìn một chút có hay không tương tự, từ đó suy đoán ra đại khái nguyên nhân. Trong lúc muốn cảnh giác loại này nguy hiểm, phòng ngừa vừa mới chuyện ảnh hưởng đến hắn, Giang Lan suy tính phương pháp ứng đối, rồi sau đó hướng Côn Lôn Đại Điện đi, muốn ở bên kia tập họp, đồng thời hướng Côn Lôn Thần Điện đi. Mặc dù có chút để ý vị kia đế quân, nhưng chỉ cần không ra ngoài dự liệu, cũng không cần quá để ý bị phát hiện. Đương nhiên, không thể nới trễ, thời khắc cảnh giác, là hắn thói quen, phòng bị bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Đi tới Côn Lôn Đại Điện, Giang Lan liền nghe được tiếng nổ, nhìn về quảng trường, phát hiện một đám người ở đấu pháp, hơi khắc chế, cũng không có phá hư quảng trường, nhưng là cũng không phải hắn cái này nguyên thần viên mãn có thể đến gần. Hắn núp ở xó xỉnh vị trí nhìn những thứ kia đấu pháp nhân, phát hiện chính là mới vừa rồi chào hỏi hắn giữa đường đám người, cho nên là theo đệ nhất phong đánh nhau. Những thứ này đệ tử thân truyền, thật là hiếu chiến, tùy ý nhìn mấy lần, hắn liền thấy có duyên gặp mặt mấy lần kinh đình, cùng với Cố Kỳ, một cái phản hư sơ kỳ, một cái phản hư trung kỳ, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, bất quá ở đấu pháp trong đám người, là hơi yếu hai người, lần này, có không ít tiên xâm cùng. Ồ, Giang sư đệ, đột nhiên truyền tới âm thanh. Là bên cạnh truyền tới thanh âm, Giang Lan quay đầu nhìn lại, là một vị thanh niên nam tử, cuối mùa thu sư huynh, Giang Lan nhẹ giọng nói, phản hư viên mãn, sắp thành tiên, quả thật rất mạnh, lần đầu tiên gặp lúc, là bọn hắn đang dọn dẹp gian tế, sau quý thu đưa hắn hồi đệ cửu phong, khi đó cuối mùa thu sư huynh mới phản hư trung kỳ, hơn 150 năm, đối phương sắp thành tiên. Đợi ở xó xỉnh dễ dàng bị hạ xuống, muốn bắt đầu tiến vào Côn Lôn Thần Điện rồi. Quý Thu lòng tốt nhắc nhở, đa tạ sư huynh. Giang Lan cúi đầu nói cảm ơn, rồi sau đó Quý Thu lên tiếng chào liền xoay người rời đi. Giang Lan cũng đi tới phía ngoài đoàn người, ngược lại không có gì nhân chú ý hắn, cảm thấy mắt của hắn thục có lẽ có, nhưng là có thể liếc mắt nhận ra hắn, muốn đã từng quen biết mới được. Tỉ như Quý Thu, cùng với đệ bát phong một số người. Hắn đi đệ bát phong số lần nhiều nhất, An tĩnh chờ đợi chốc lát, Giang Lan thấy một ông lão đi ra. Chư vị, Côn Lôn thần điện gần sắp mở ra. Đại môn mở ra thời gian có hạn. Quá liền không chờ, thật lớn thanh âm truyền ra ngoài. Vốn là ở đấu pháp đệ nhất phong với đệ bát phong. Trong nháy mắt dừng lại, đi tới đám người địa phương. Chờ đợi Côn Lôn thần điện mở ra. Một ít đảo ở người nằm trên mặt đất, cũng là bị đồng môn đỡ tới. Nghĩ đến thương không nhẹ, bọn họ động thủ không thế nào lưu tình. Giang Lan không hề quan tâm quá nhiều, mà là chờ đợi Côn Lôn thần điện mở ra. Lúc này một đạo quang từ trời cao hạ xuống, chân trời truyền tới đinh tai nhức óc thanh âm, như có đại môn mở ra. Chư vị, Côn Lôn thần điện không có gì cố định quy tắc. Các ngươi có thể khiêu động thứ gì, liền có thể mang đi thứ gì. Vào sắc trời liền có thể vào Côn Lôn thần điện. Thật lớn thanh âm truyền ra. Lúc này có người dẫn đầu xông về sắc trời. Phía trên có cái gì không người biết. Không thấy rõ. Cảm giác không tới. Chỉ có thể tự mình đi lên tìm tòi kết quả. Có người tiến vào sắc trời. Những người khác lần lượt xông về sắc trời. Giang Lan theo ở phía sau. Cùng tiến vào Côn Lôn trên đại điện chiếu sáng xuống sắc trời. Hào quang lóe lên. Giang Lan ngự kiếm đứng bán không. Đập vào mắt là dốc đỉnh núi. Có mây mù lượn quanh. Có ánh nắng chiếu sáng. Thật giống như thân ở chân trời. Này đó là đỉnh Côn Lôn. Đồ sộ phi thường. Trên ngọn núi. Có một tòa hùng vĩ cung điện. Lúc này cung điện đại môn rộng mở. Phảng phất đang đợi nhân tiến vào. Mà ở trên cửa. Bất ngờ viết bốn chữ lớn Côn Lôn thần điện. Những thứ kia đệ tử thân truyền sợ hãi than một tiếng. Liền hướng Côn Lôn thần điện đi. Giang Lan cũng theo ở phía sau. Đảo không phải người cuối cùng. Người cuối cùng hơi làm người khác chú ý. Trung hậu tốt nhất. Mặc dù tu vi thấp nhất. Nhưng không chói mắt. Nguyên thần viên mãn. Cũng không đoán quá kém. Nếu là kim đan. Liền. Đinh. Ở Giang Lan vẫn còn đang suy tư lúc. Trong đầu đột nhiên vang lên đã lâu thanh âm. Phát hiện đại đạo mạch lạc. Có thể cung cấp ký chủ lâu dài đánh dấu. Có hay không đánh dấu. Quả nhiên có đại đạo mạch lạc. Giang Lan ngược lại cũng không thế nào kinh ngạc. Đỉnh Côn Lôn có đại đạo mạch lạc đúng là bình thường. Nếu như không có. Ngược lại là khiến người ngoài ý. Bất quá Giang Lan cũng không gấp đánh dấu. Tiến vào thần điện lại ký không muộn. Có lẽ sẽ có thứ tốt hơn. Chuyến này mục đích. Đại khái cũng chỉ có cái này. Còn lại. Hắn cũng không tính làm nhiều. Dễ dàng xảy ra chuyện. Vèo. Từng đạo âm thanh vang lên. Cả đám vọt vào Côn Lôn thần điện. Những người này phần lớn cũng chưa từng đã tới thần điện. Sư đệ không cần phải gấp gáp đi vào. Côn Lôn thần điện so với nhìn qua muốn đánh rất nhiều. Bên trong có bao nhiêu cơ duyên khó mà nói. Nhưng là có rất ít người lấy được. Phần lớn đều là vào đi xem xét các mặt của xã hội. Sớm vào vãn vào, không có khác biệt lớn. Giữa đường ngự kiếm đi tới Giang Lan thân vừa mở miệng giảng dài. Bả vai có vết máu. Giang Lan thấy giữa đường bả vai bị thương. Bất quá hắn tự mình cũng không thèm để ý. Sư huynh đi vào. Giang Lan thu hồi ánh mắt. Nhẹ giọng mở miệng hỏi. Còn chưa thành tiên thời điểm. Đi vào một lần. Giữa đường mang theo mỉm cười. Nhắc nhở. Côn Lôn thần điện tu vi không đủ sắc mặt dịch mê đường. Sư đệ thấy đồ vật. Không nên đi lung tung tốt nhất. Đến. Sẽ không theo sư đệ. Giữa đường tăng nhanh tốc độ. Tiến vào Côn Lôn thần điện. Giang Lan cúi đầu hành lễ. Ở giữa đường sau khi tiến vào. Mình cũng đi theo tiến vào Côn Lôn thần điện. Đi vào liền có thể đánh dấu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.